võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 16 giờ 16, Long Tượng Bàn Nhược Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những võ công mà Tô Vân đăng ký học thì Dịch Cân Kinh cũng không phải là đắt nhất, nguyên bản Tô Vân quả thật cho rằng nó hẳn lợi hại nhất. Nhưng căn cứ vào điểm linh khí tiêu hao mà xem, Long Tượng Bàn Nhược Công hiển nhiên so với Dịch Cân Kinh càng mạnh hơn. Hoặc có thể nói, từ tư chất đến tiềm lực thì Long Tượng Bàn Nhược Công lợi hại hơn một chút. Theo lý thuyết, dựa theo biểu hiện của Long Tượng Bàn Nhược Công trong phim võ hiệp cũng không thái quá như vậy. Mà Dịch Cân Kinh cũng biểu hiện không kém chút nào. Nhưng không có cách nào, hệ thống nói nó lợi hại, nó chắc chắn lợi hại. Vì cái gì? Bởi vì nó đắt tiền. Tô Vân suy đoán, võ công lợi hại hay không thì cũng không thể trực tiếp dựa vào ấn tượng rồi đi phán đoán. Chỉ riêng biểu hiện trực quan, đại lực kim cương trưởng và kim trung cháo cũng không yếu bao nhiêu. Nhưng điểm linh khí tiêu hao của hai thứ này lại kém rất nhiều. Mà sự thật chứng minh, về sau kim trung cháo có thể tự mình đột biến mà đại lực kim cương trưởng cũng chỉ có thể dựa vào Dịch Cân Kinh chỉ điểm. Nói cách khác, tiềm lực không giống nhau. Cho nên, lúc này Tô Vân nhìn chằm chằm Long Tượng Bàn Nhược Công, ánh mắt nóng rực, nhắc nhở, phát hiện võ công Long Tượng Bàn Nhược Công, có tiêu hao 10.000 điểm linh khí để đăng ký hay không? Đăng ký, nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 10.000 điểm linh khí thăng cấp ngộ tính? Từ LV0 đến LV1 cần 10.000 điểm. Thăng cấp cái bà nội nhà ngươi. Nhưng, phải, vì nó thật thơm, nhắc nhở, ngài đã học được Long Tượng Bàn Nhược Công, trước mắt ngộ tính LV1, cấp bậc võ công hiện tại, sơ khuy môn kính ầm ầm. Một dòng nước ấm áp chạy khắp toàn thân, Tô Vân cảm giác được khí lực của mình lập tức tăng lên một mảng lớn. Nhắc nhở, Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Dịch Cân Kinh trao đổi, độ thuần thục tăng lên. Một cái cặn bã ngộ tính LV1 như ngươi cùng người ta ngộ tính LV6 đại thần trao đổi cái cọng lông à, nhưng mới LV1 liền có thể trao đổi, chứng minh tiềm lực của Long Tượng Bàn Nhược Công so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Chậc, 20.000 điểm linh khí cứ như vậy không còn, Long Tượng Bàn Nhược Công, ngươi biểu hiện rất tốt. Tô Vân dựa theo lệ thường, động viên người mới một chút. Nhắc nhở, do ngộ tính còn thấp nên Long Tượng Bàn Nhược Công đang chơi đùa. Trên đầu Tô Vân chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. CMN, còn có thể chơi đùa bỏ bê tu luyện. Đau đầu một hồi, hắn thoáng nghĩ một chút, liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Trước đó hắn đã ví võ công như sủng vật. Võ công bình thường, ngộ tính thăng cấp cho nên sẽ thông suốt, tu luyện tựa như bản năng vậy. Nhưng tư chất cao, tư duy liền hoạt động. Không nhìn thấy ngộ tính LV1 Long Tượng Bàn Nhược Công có thể cùng Dịch Cân Kinh trao đổi sao? Cho nên tư duy đề thăng dẫn đến bản chất cũng biến đổi. Bản tính không muốn tu luyện, tham chơi. Tô Vân phỏng chừng phải đề thăng ngộ tính thì mới có thể làm cho võ công ý thức được tầm quan trọng của việc tu luyện. Hơn nữa, Long Tượng Bàn Nhược Công chính là vô thượng hộ pháp thần công trong lời đồn, ngoại công trường lực tương đối khủng bố, dựa theo tiểu thuyết võ hiệp phân chia, tổng cộng chia làm 13 tầng. Mỗi một tầng tăng lên, đều tương ứng với một cự lực nhất long nhất tượng chi lực. Nói cách khác, nếu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công viên mãn liền có lực lượng thập tam long thập tam tượng. Tất nhiên, đây chỉ là võ hiệp phân loại ra mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hiện thực, Tô Vân phát hiện trình độ cường đại của những võ công này vượt xa tưởng tượng. Cho nên, hắn có chút chờ mong sau khi Long Tượng Bàn Nhược Công luyện lên có thể mang đến cho hắn niềm vui gì. Thậm chí, nếu có thể đột biến, thì càng tốt. Vẫn là linh khí quá ít. Nhìn chỉ còn lại 2.000 điểm linh khí, Tô Vân buồn bực lắc đầu. Sau đó, hắn lại lục soát kệ sách một lần nữa. Nội ngoại công đều có, hiện giờ còn thiếu một môn thượng đẳng khinh công. Nếu không mỗi lần đuổi giết đều cần bộc phát một lần, không nói nội lực tiêu hao lớn mà vô cớ tạo thành tổn thất cũng lớn. Nhắc nhở, phát hiện võ công nhất vi độ giang, phải chăng tiêu hao 3.000 điểm linh khí để đăng ký. Pass, nhắc nhở, phát hiện võ công lăng ba vi bộ, phải chăng tiêu hao 2.500 điểm linh khí để đăng ký. Pass, nhắc nhở, phát hiện võ công thủy thượng phiêu, phải chăng tiêu hao 1.000 điểm linh khí để đăng ký. Đây rồi, Tô Vân cũng không ghét bỏ, liền chọn nó. Đăng ký tốn 1.000, kích hoạt lại là 1.000, Tô Vân hiện tại triệt để biến thành nghèo rách mồng tơi. Túc chủ, Tô Vân tuổi, 21 võ công đã đăng ký, đại lực kim cương trưởng đột biến. Đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến, xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV6 long tượng bàn nhược công, sơ khuy môn kính, ngộ tính LV1 thủy thượng phiêu, sơ khuy môn kính, Ngộ tính LV một điểm linh khí, không tuy rằng xài hết điểm linh khí, nhưng thu hoạch vẫn rất hài lòng. Chỉ là có chút đáng tiếc, linh khí vẫn là quá ít, phải nghĩ biện pháp tăng ngộ tính của Long Tượng Bàn Nhược Công lên mới được. Hắn dự định sau này, điểm linh khí chủ yếu tăng lên Dịch Cân Kinh và Long Tượng Bàn Nhược Công. Hai môn võ công này sẽ trở thành chỗ dựa cho hắn trong tương lai. Lắc đầu, ánh mắt Tô Vân lại rơi vào một nơi khác. Một tấm gương viền đen, thứ này chính là hắn nhặt được từ trên người chú linh sư kia. Tuy rằng tấm gương bị lực lượng của hắn làm chấn nát, nhưng miễn cưỡng còn có thể bảo trì nguyên vẹn. Năng lực của tấm gương này ngược lại không tệ. Hắn thử nghiệm truyền nội lực vào, rất nhanh liền hình thành một đạo che chắn. Nhưng bởi vì tấm gương gần như bị hỏng cho nên đạo che chắn này không ổn định. Đương nhiên, Tô Vân cũng không thèm để ý chuyện này. Mà cái làm hắn chú ý chính là hai chữ được điêu khắc trên viền gương. Hắc cẩu, chó đen, cách chương.